Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 377, 377, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã khổng lồ bắt ba người trong số họ để làm gì? Không bao lâu sau, Phượng Cửu Ca liền biết. Hắc Thổ Ngưu, ngươi cầm cái gì trong tay? Ba thú cưng bị bắt trong rừng. Giống hệt mấy người lúc trước. Ta muốn đưa tới cho các trưởng lão. Nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Đúng vậy, vận khí của ngươi thật tốt. Mấy tiểu sủng vật nữ vương đại nhân bay tới lần trước một người. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão mỗi người một người. Mấy trưởng lão còn lại đỏ mắt. Lần này ngươi gửi đi, chắc chắn sẽ phát tài. Hai người khổng lồ nói chuyện với nhau. Thanh âm kia đủ để so sánh với âm công của mỹ nhân ngư tộc. Chỉ là một là dùng thanh âm mê hoặc lực lượng để chế địch. Một cái dùng tiếng ồn để làm cho người ta chịu không nổi. Phượng Cửu Ca dùng ngón trỏ chặn lỗ tai lại. Hai thanh âm như sấm kia. Nhưng vẫn liều mạng chạy vào lỗ tai nàng. Bất quá cũng chính vì thế mà nàng cũng nắm được thông tin quan trọng trong lời nói của hai người khổng lồ. Bọn họ dường như bị những người khổng lồ này trở thành vật cưng. Hơn nữa trước đó còn có ba sủng vật rơi vào trong tay nữ vương cùng trưởng lão của bọn họ. Bọn họ nói không phải là Triều Phong cùng Tiểu Hòa Tiểu Thủy chứ. Phượng Cửu Ca quay đầu đi hỏi Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà. Đã thấy ánh mắt của bọn họ sớm đã bay về phía hoàn cảnh chung quanh. Phải, họ nói đúng, bọn họ đi theo người khổng lồ này. Dọc theo đường đi được chiếu cố tốt, còn một chút đường vòng cũng không đi. Đã trực tiếp dẫn đến vị trí trung tâm nhất của ốc đảo Man Hoang Chi Địa. Hơn nữa dường như bọn họ còn muốn trực tiếp đưa đến trong tay những trưởng lão kia. Cho nên cũng có nghĩa là tỷ lệ bọn họ có thể nhìn thấy Triều Phong rất cao. Phượng Cửu Ca trong lòng khẳng định mấy sủng vật kia chính là Triều Phong bọn họ. Chẳng qua hỏi ra để an tâm một chút. Bây giờ nhìn từng hàng chung quanh quả thực có thể gọi là cao như tòa nhà chọc trời. Ngôi nhà đất, thực sự cảm thấy rằng sống ở một nơi như vậy cũng cần một số can đảm. Những bức tường đất của những ngôi nhà này trông nứt nẻ và sẽ không sụp đổ. Man Hoang Chi Địa là một địa phương rất kỳ lạ, giống như là một khu vực rỗng. Bên ngoài là một ốc đảo hình tròn, mà ở chính trung tâm, còn có một thôn xóm hình tròn. Lại nói tiếp liền xem như thành trì của cự nhân nhất tộc. Thay vì xây dựng nhà bằng gỗ, họ sử dụng cát vàng ở khắp mọi nơi. Cũng không biết làm thế nào để làm thành bộ dáng hiện tại này. Tính ra cũng là một kỳ tích. Bạch Tà liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn vào thành không biết cái gọi là người nông thôn. Vân Ngạo Thiên giải thích. Ngưng thổ quyết là pháp thuật cơ bản của cự nhân tộc. Họ là những sinh vật thuộc tính đất. Rời khỏi đất, họ không thể sống. Và những ngôi nhà khổng lồ này không phải là những ngôi nhà mà họ nghỉ ngơi. Mà là cánh cửa dẫn đến cung điện dưới lòng đất. Về cơ bản tất cả họ đều nằm dưới mặt đất. Phượng Cửu Ca nghe vậy hơi co giật khóe miệng một chút. Lúc này mới hiểu được. Các chủng tộc đều có đặc điểm riêng của mình. Yêu tinh nhất tộc ngược lại còn bình thường hơn một chút. Chỉ là dùng ảo thuật phiêu phù một ít cung điện trên không trung. Giống như mỹ nhân ngư nhất tộc. Chính là thủy tinh cung cực kỳ xinh đẹp, mà tinh linh nhất tộc, ngoại trừ sinh mệnh chi thụ ra, còn lại tinh linh đều ở trong lồ ân sắt treo trên cây. Đến cửu trọng U Minh, người nơi đó chỉ có đêm tối không có ban ngày, rất nhiều khuôn mặt trắng bệch đến kinh người. Cho nên Phượng Cửu Ca cực kỳ bình tĩnh tự nhủ, nhiều thứ kỳ quái như vậy đều đã gặp qua, nàng còn sợ cái gì khổng lồ nhất tộc chứ? Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu? Không cần phải đi vào ngôi nhà bên dưới đất của họ sao? Phượng Cửu Ca vừa mới mở miệng. Chỉ thấy Bạch Tà cực kỳ chịu không nổi nhìn nàng. Bổn quân có đôi khi đang suy nghĩ. Phu quân nhà ngươi làm sao có thể chịu đựng được ngươi? Phượng Cửu Ca nghe vậy sửng sốt. Sau đó nghiêm trang nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Kỳ thật ta cũng muốn biết. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên vẫn nhìn về phía trước. Vẫn không phiền giải thích cho Phượng Cửu Ca. Không cần từ những cửa vào này tiến vào. Vương cung của cự nhân nhất tộc này có cửa vào chuyên môn. À, Phượng Cửu Ca bừng tỉnh đại ngộ. Đây hẳn là vấn đề thường thức. Bạch Tà ở nơi đó bày ra một bộ mặt muốn chết không muốn sống. Chính là bởi vì nàng ngay cả mấy thứ này cũng không biết. Bất quá có quan hệ gì với hắn đâu. Có phu quân nàng ở đây cơ mà. Phượng Cửu Ca cười khẽ một tiếng. Giữ chặt cánh tay Vân Ngạo Thiên tựa vào vai hắn. Còn không quên hướng về phía Bạch Tà làm một cái mặt quỷ. Chỉ chốc lát sau, đúng như lời Vân Ngạo Thiên nói. Ở trong một đám thô chế lạm tạo cửa vào. Quả nhiên xuất hiện một cái đại môn coi như là tương đối khí phái. Bất quá cánh cửa kia ngoại trừ cao hơn nhiều so với những người khác lớn hơn rất nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại thật đúng là không có gì đặc biệt. Nó cũng được làm bằng cát vàng. Cao như một tòa tháp khổng lồ. Lối vào kia rơi xuống một chút cát nhỏ. Đều có thể đem bọn họ toàn bộ chôn sống. Nếu đang đi vào cửa sụp thì làm sao bây giờ? Phượng Cửu Ca còn đang lo lắng. Đã thấy tình huống trước mắt trong nháy mắt biến ảo. Bọn họ đã bị người khổng lồ kia trực tiếp xách tiến vào trong động khẩu. Một đường đuốc đem toàn bộ thông đạo rộng rãi chiếu sáng triệt đề. Trên ngọn đuốc kia còn bị buộc rất nhiều dây xích xương trắng. Thoạt nhìn giống như là đồ trang sức vậy. Vân Ngạo Thiên thấy vậy. Lại nhịn không được nhíu mày. Làm sao vậy? Phượng Cửu Ca vừa thấy biểu tình này của Vân Ngạo Thiên liền biết khẳng định xảy ra vấn đề lớn gì. Thử nghĩ một chút. Nam nhân có thể đem trái cây chua xót đến tận xương tủy ăn ra cảm giác mỹ vị nhân gian. Còn có cái gì có thể làm cho hắn thay đổi thần sắc đây? Ánh mắt Vân Ngạo Thiên dừng ở trên dây xích trang trí. Chậm rãi mở miệng nói. Nơi này đang làm hỷ sự. Trang trí dây chuyền xương tay ở khắp mọi nơi là một phong tục mà người khổng lồ phải tuân thủ khi thành hôn. Không có vấn đề gì không thể ngoại lệ. Hơn nữa quy định, chỉ có thể treo vào ngày thành thân. Thời gian còn lại nhất định phải thu lại. Đây cũng coi như là một nghi thức cầu phúc đặc biệt của bọn họ. Nghĩ một chút, nơi này là vương cung của cự nhân nhất tộc. Có thể ở chỗ này tổ chức hôn lễ hơn nữa đem chung quanh đều treo đầy lắp gỗ. Vậy hẳn là, nữ hoàng đại nhân của người khổng lồ. Nữ hoàng đại nhân, Phượng Cửu Ca nhịn không được ở trong đầu miêu tả một chút ấn tượng của từ ngữ này cho nàng. Bất quá lần đầu tiên gặp mặt, tất cả trí tưởng tượng đều bị phá hư xong. Nàng làm sao quên, nơi này là cự nhân nhất tộc. Cái gọi là vương cung, kỳ thật cũng không khác gì những thứ khác. Cái gọi là trưởng lão, bất quá so với người khổng lồ bình thường có thêm hai pháp thuật. Cái gọi là nữ vương đại nhân, bất quá chỉ là một nữ nhân hung mãnh khổng lồ dùng vô số gia thú vừa mới có thể che đi sự xấu hổ. Thân hình trắng kiện đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn đều run sợ. Nhìn những người đó tất cung tất kính gọi nàng là nữ vương đại nhân. Phượng Cửu Ca tim tan nát. Bất quá cũng may tiểu hỏa cùng tiểu thủy xuất hiện làm cho tâm tình của nàng trở nên tốt hơn một chút. Lén lút mở cái lồ âng ra. Nàng vội vàng chạy đến trước mặt hai tiểu tử cũng bị nhốt trong lồ âng sắt. Vừa cởi lồ âng ra vừa hỏi. Triều Phong đâu? Tiểu hỏa nhất thời mặt đau khổ. Nữ vương đại nhân coi trọng hắn. Muốn cùng hắn thành thân. Cách chương.